Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Dục Dịch Đế Quốc. Nếu như đằng sau còn có nhất định phải tiến về thú tộc xử lý sự tình, như vậy thì không cần lại giống như trước đó trốn trốn tránh tránh. Có tiện lợi không chiếm, đó chính là cái ngu ngốc. Đai Ly hiển nhiên không phải loại người này. Sẽ không tổn thương tự thân lợi ích sự tình, hoàn toàn là càng nhiều càng tốt. Vui sướng đáp lại các đại lão thiện ý, chấm dứt hết thảy đằng sau, Đai Ly liền tiếp theo xuất phát, tiến về chưa từng thăm dò địa giới. Nhắc tới chút ma tộc cũng thật không may, trốn ở sâu trong núi lớn len lén gây sự, vậy mà thật vừa đúng lúc bị Đai Ly gặp được. Nếu như không phải Đai Ly khăng khăng muốn từ nơi này địa điểm vượt ngang Cocker dãy núi đi hướng Mana Đế Quốc, nói không chừng bọn hắn có thể cầu đến ma tộc đại quân giáng lâm thần hồn đại lục, cũng sẽ không bị người phát hiện. Nửa đoạn sau rừng núi chuyến đi, không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Rời khỏi Cocker dãy núi địa giới đằng sau, rộng lớn bình nguyên liền tại mấy người trước mắt triển khai. Lần nữa tiến vào nhàn nhã du lịch hình thức, Đai Ly mang theo 5 con muội tử, lúc này cũng không vội vã đi đường. Gần nhất thời gian 2 năm, bởi vì ma tộc tái xuất giang hồ, các tộc ở giữa tranh chấp cùng chiến tranh cũng biến thành dần dần giảm bớt lại. Ngoại địch trước mắt, không có thằng ngốc kia, còn tại chấp nhất tại chủng tộc ở giữa nội đấu. Đại lục thế cục tiến vào một cái khó được thời kỳ hòa bình, nguyên bản có chút phong bế chủng tộc, trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu tấp nập, bắt đầu giao lưu, tập hợp đại lục các tộc lực lượng hợp tác, làm cho cả đại lục thực lực tiến vào một cái cao tốc giai đoạn phát triển. Mặc dù không có người sẽ đi cảm ơn ma tộc vì bọn họ mang theo cái này thời đại vàng son, nhưng là kết quả vẫn là hướng tốt phương hướng phát triển. Lần này trải qua Mana Đế Quốc, Đai Ly cũng không định ở lâu. Vô luận là trở về Linh Năng Học Viện hoài niệm một cái ngắn ngủi sân trường sinh hoạt, vẫn là đi dò xét Julia tình huống, đều là trước mắt đang chờ Đai Ly đi làm sự tình. Bất quá thiên ý thường thường đều là cùng người ý không còn một cái kênh bên trên. Một số thời khắc càng là muốn làm gì, kết quả là càng sẽ ở không cách nào dự kiến con đường cao tốc tiến lên. Tiến vào Mana Đế Quốc thành phố đằng sau, có chút không yên lòng Đai Ly, cũng không có bén nhạy phát hiện dấu ở hòa bình phía dưới ám lưu. Ngay tại không vì thế nhân biết được âm u nơi hẻo lánh phía dưới, một hồi âm mưu to lớn, ngay tại bao phủ toàn bộ đại lục, một cái không biết trong góc, trong bóng tối có mấy đạo nhân ảnh, mỗi một vị trên thân, đều tại thời khắc tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh. Nếu như Đai Ly ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, những thứ này thân ảnh mỗi một vị, đều so trước đó thú tộc cấp 9 đại lão, còn cường đại hơn vô số lần. Không tiếng động bóng đen bên trong, theo một đạo không gian ba động hiện lên, nhắm mắt dưỡng thần mấy vị hắc thủ, đồng thời mở mắt ra, chờ ngươi rất lâu, hiện tại ngươi đều đến đông đủ. Hành động trước một lần cuối cùng hội nghị, cũng là thời điểm bắt đầu, cầm đầu bóng đen, phát ra một trận già nua giọng nam, cũng phá vỡ trong bóng tối yên tĩnh, muốn ta nói, trực tiếp khởi xướng hành động là được rồi. Dày vò khốn khổ chuẩn bị nhiều như vậy, hoàn toàn không có tất yếu. Lão giả vừa dứt lời, liền lọt vào trong đó một vị phản bác. Xem ra, những thứ này không biết tên hậu trường hắc thủ, cũng không phải là một lòng làm việc. Không đợi vị này bóng đen nói tiếp, tựa hồ cùng lão giả cùng một trận doanh một vị nữ tử. Bất mãn đành gãy nam tử, đủ rồi, đều đã đến bây giờ giai đoạn này, còn phàn nàn chuyện lúc trước hoàn toàn không có ý nghĩa. Lần hành động này phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định phải thành công. Không phải vậy, Mana Đế Quốc đem không còn tồn tại. xỉ tương đương cái này cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Dù sao vô luận thành công cùng thất bại, chúng ta đều không thể tránh khỏi cái chết. Nghe được tuổi trẻ thanh âm nói ra câu nói này, trong bóng đen một nửa đều biến thành bắt đầu trầm mặc. Lần này làm như thế, đến cùng có đáng giá hay không đến, những thứ này dị hình tồn tại, trong lòng đều không có một cái minh xác kết quả. Hết thảy, vì vĩ đại thần, theo một vị dị hình thân ảnh la lên, nguyên bản trầm mặc thân ảnh, như là cuồng tín đồ kích động lên, nhưng là một nửa khác bình thường bóng đen, sắc mặt lại biến thành quái dị vạn phần. Trận này trong bóng tối nghị luận, không tốn phí bao nhiêu thời gian, theo bóng người lần lượt thối lui, dị biến lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Bên này Đai Ly mấy người tiến vào thành thị về sau, thả bản thân các muội tử, liền dẫn lệch ra lúc trước chế định hành trình, vội vàng mua sắm cùng hưởng thụ thức ăn ngon các nàng. Trực tiếp đem Đai Ly vứt xuống một bên, bắt đầu quét ngang thành phố thương nghiệp đường phố. Đai Ly không có bồi tiếp các cô gái điên náo, nghĩ đến trước đó các nàng nhẫn nhịn lâu như vậy, thích hợp để các nàng phát tiết một ít, cũng không có cái gì ghê gớm. Tùy ý đi vào một nhà trong tửu điếm, chọn chút thức ăn, Đai Ly tự rót tự uống hưởng thụ lấy khó được yên tĩnh thời gian. Trong khoảng thời gian này có Lya cái này không chịu ngồi yên muội tử tại, tăng thêm trên bản chất rất xấu bụng tiểu la lị, Đai Ly cũng không có thiếu bị giày vò đến đau dầu. Một khi bình tĩnh lại, quả thật có một tia không đồng dạng tư vị. Uống vào không có cái gì số độ rượu trái cây, ăn cùng vũ hồn vương quốc khẩu vị khác biệt món ăn. Loại này hòa bình vui sướng, chỉ có kinh nghiệm mưa gió đằng sau người mới có thể cảm nhận được trong đó ý vị. Bất quá ăn ăn, một đoạn đến từ bên người thực khách nói chuyện lại hấp dẫn Đai Ly chú ý. Ngay tại Đai Ly bên trái bên cạnh một cái bàn, ngồi cao thấp mập ốm phong cách khác lạ bốn vị bóng người. Chỉ một vị người gầy, từ khi ngồi xuống bắt đầu, liền không có dừng lại không cầm được nước bọt. Một hồi nói xong thành thị nào có mấy vị nổi danh mỹ nữ, thành thị nào cử hành cái gì kình bạo hoạt động, thiên nam địa bắc hồ khản phía dưới, thật đúng là để hắn lộ ra có một tia bác học bộ dáng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không chú ý hắn trong lời nói những cái kia không đáng tin cậy nói khoác. Trước đó nghe cái kia chút nói dối, Đai Ly cũng không có bao nhiêu để ý, nhưng là người gầy đằng sau một đoạn không đầu không đuôi cảm khái, lại làm cho hắn theo bản năng tự hỏi, ha ha. Người người đều nói đại lục muốn nghênh đón khó được một cái thời kỳ hòa bình, nhưng lại không nhất định bao quát Mana đế quốc a. Căn cứ ta cái kia trong quân đội làm quan em vợ nói, Mana đế quốc đang âm thầm điều binh khiển tướng, tựa hồ có tiến đánh chung quanh quốc gia ý tứ. Thật không biết đế quốc cao tầng trong đầu nghĩ đều là thứ gì đồ chơi. Đoạn văn này người khác chỉ là nghe ngóng, nhưng không có nhiều ít để ý. Dù sao phía trên một ít quyết sách rời cái này chút tầng dưới chót dân chúng xa đâu, hoàn toàn cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Nhưng là phát triển đến bây giờ độ cao, bắt đầu mắt khắp cả đại lục Đai Ly, nhưng từ bên trong ngửi ra một chút dị thường khí tức. Nghĩ tới đây, Đai Ly như quen thuộc đẩy ra bốn vị nam tử bên người, không một chút nào khách khí ăn cơm nước của bọn họ. Nhìn xem bị chính mình hấp dẫn chú ý, trợn mắt hốc mồm bốn người, Đai Ly cười tủm tỉm mở miệng nói, vị lão huynh này, tại hạ là một vị dân gian tự học hồn sư, gần nhất tu luyện có thành tựu, đột phá đến cấp 6 cấp độ, muốn đi Mana quân đế quốc bên trong vớt một điểm chất béo. Vừa rồi ta ở bên cạnh gặp ngươi tựa hồ đối với đế quốc quân đội có chút hiểu rõ, không biết có thể tại nhiều lời một điểm, để tại hạ hiểu rõ hơn một phen. Nghe được Đai Ly lời nói, nhìn đối phương phát ra hào quang 7 màu cánh tay, lúc đầu chuẩn bị nổi giận đuổi người mấy vị hán tử, sắc mặt vội vàng biến đổi. Hồn sư tại người bình thường trong mắt địa vị kia là phi thường cao, không cách nào với tới. Bất luận Đai Ly có phải hay không cấp 6 đại lão, chỉ cần là hồn sư, đó chính là đáng giá nịnh bợ tồn tại. Nhìn xem bốn tờ cười lấy lòng ra mặt, Đai Ly thầm nghĩ trong lòng một tiếng kế hoạch thông. Đi lên liền điểm ra chính mình thân phận của hồn sư. Quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Đai Ly vừa dứt tiếng, mật thám người gầy liền ngay cả vội vàng đem tự mình biết tin tức toàn bộ bê ra. Một bên nghe người gầy thao thao bất tuyệt nói khoác, một bên đem bên trong khuếch đại thành phần loại bỏ. Đai Ly thật đúng là từ những lời này bên trong đạt được một chút rất có giá trị tình báo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.